Hồng sắc sĩ đồ, chương 236, hình thành nhận thức chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch Đào, trong huyện mà như vậy mãi thì không ổn rồi, cậu nhìn tình hình trong khu công nghiệp thử coi. Các doanh nghiệp đến bây giờ vẫn chưa xây dựng cơ sở, chính là lo lắng môi trường đầu tư của huyện ta. Ôn Phương và Diệp Trạch Đào đứng cạnh nhau trong khu công nghiệp nhìn mảnh đất với quy mô lớn, tỏ vẻ lo lắng. Con người của Ôn Phương dù có ham muốn quyền lực một chút nhưng khi làm việc thì rất tài giỏi. Giai đoạn này, Diệp Trạch Đào thường rời xã Xuân Trúc nên cô ta đã tiếp nhận toàn bộ những công việc này, mà lại làm rất tốt nữa chứ. Nghĩ đến những thay đổi ở tỉnh và thành phố, Diệp Trạch Đào nói. Sẽ nhanh chóng có kết quả thôi mà. Ôn Phương lập tức tỏ ra quan tâm hỏi. Chấm, có tin tức gì à? Tay cầm chiếc dù nhỏ, sau khi trang điểm tỉ mỉ, Ôn Phương có vẻ rất xinh. Đứng bên cạnh Diệp Trạch Đào, làn hương thơm xông vào mũi. Người nào không biết lại tưởng hai người là người yêu, đến đây để nói chuyện yêu đương. Cô nghĩ thử xem, ở tỉnh và huyện đều không muốn nhìn thấy sự hỗn loạn như thế này của huyện Thảo Hải đâu. Đã không muốn thấy hỗn loạn thì chắc phải nhanh chóng sắp xếp thôi. Ôn Phương nói, tổ công tác của Ủy ban Kỷ luật thành phố đã rút khỏi huyện Thảo Hải rồi. Gần đây cũng đã hẹn gặp nói chuyện với không ít người, có thêm chút tiến triển nữa rồi. Xem ra chuyện của huyện Thảo Hải đã gần xong xuôi rồi. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói, bất cứ lúc nào cũng cần phải có một cuộc cải cách, chỉ có tiến hành thay đổi thì con đường chúng ta đi mới có thể rộng lớn hơn. Ôn Phương liền cười nói, chuyện của Lý Binh trong huyện cũng đồn đại đủ kiểu, rốt cuộc chuyện hắn ta đã gặp phải chuyện gì, đến bây giờ ở huyện cũng chưa có ý kiến nào rõ ràng, chính xác cả. Diệp Trạch Đào cũng không muốn nói nhiều đến chuyện của Lý Binh thêm nữa, mỉm cười nói. Chủ tịch huyện Triệu đã đưa ra một vài thứ có liên quan đến Lý Binh. Ôn Phương liếc nhìn Diệp Trạch Đào nói, Trạch Đào, dù sao thì tôi vẫn có cảm giác rất kỳ lạ. Từ trước tới giờ Triệu Vệ Giang và Lý Binh cũng không có bất đồng gì quá lớn, sao Triệu Vệ Giang lại muốn hại Lý Binh? Diệp Trạch Đào tỏ ra nghiêm túc nói, lòng người luôn tồn tại công lý riêng, dù Triệu Vệ Giang có gây ra chuyện gì đi nữa nhưng chắc ông ta vẫn không ưa nổi người như Lý Binh. Đây lại là chuyện hay, Lý Binh xảy ra chuyện, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, tên này lúc nào cũng nhằm vào anh, tôi cũng toát mồ hôi vì lo lắng cho anh. Lúc nói những lời này, Ôn Phương nhìn về phía Diệp Trạch Đào tỏ ra rất dịu dàng. Bí thư Ôn, chủ tịch xã Diệp, ở huyện gọi điện tới, muốn Diệp Trạch Đào lên huyện ngay. Phương Di Mai bước nhanh tới, Ôn Phương liền nhìn Phương Di Mai nói, tiểu Phương, có nói là chuyện gì không? Là trưởng ban thư ký Trần Đích Thân gọi điện tới, xem ra có vẻ rất gấp. Diệp Trạch Đào chột dạ thầm nghĩ có thể là cần phải điều chỉnh bộ máy tổ chức của huyện Thảo Hải. Ôn Phương cũng phản ứng rất nhanh, nhìn về phía Diệp Trạch Đào nói. Chẳng lẽ huyện sắp có hành động? Phương Di Mai có biết tình hình của Lý Binh, sau khi Diệp Trạch Đào về thì có bí mật bàn chuyện với Phương Di Mai một lần, giải thích tình hình của Lý Binh cho Phương Di Mai. Phương Di Mai cũng hoảng sợ về hành vi của mình, tỉ mỉ nhớ lại những việc mình đã làm, cảm thấy chắc là không có vấn đề gì nên mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết sự ổn định của huyện đã thành chuyện đại sự của thành phố nên Phương Di Mai luôn chú ý đến sự thay đổi. Hôm nay nghe giọng nói của Trần Tòa Nguyên rõ ràng là có chút gấp gáp, cô cảm nhận được trong huyện sẽ xảy ra chuyện lớn liền lo lắng cho sự phát triển của Diệp Trạch Đào. Chỉ cần trong lần điều chỉnh lần này Diệp Trạch Đào có được một chỗ tốt thì coi như cô cũng đã ổn định rồi, cũng có thể nhờ chuyện này mà tiến thêm được một bước. Chủ tịch xã Diệp, Vương Báo Quốc đã khởi động xe chờ sẵn. Diệp Trạch Đào nhìn hai người một chút rồi bước nhanh về phía trước. Ôn Phương nhìn bóng dáng của Diệp Trạch Đào có đôi chút bất an nói. Chẳng lẽ ở huyện đúng là đã có thay đổi rồi? Phương Di Mai nói, trong huyện có nhiều lãnh đạo xảy ra chuyện như vậy, chủ tịch xã Diệp một lòng làm việc. Dù sao cũng phải có được mấy lãnh đạo có năng lực làm việc chứ. Ôn Phương tán thành nói, huyện Thảo Hải cần có những lãnh đạo dũng cảm làm việc thực sự. Lúc Diệp Trạch Đào chạy tới huyện, do bí thư và phó bí thư đều xảy ra chuyện cho nên trong huyện tạm thời do Trần Tòa Nguyên đảm nhận điều hành, rõ ràng là bộ dạng có chút căng thẳng. Bình thường trong huyện không ít văn phòng trống không, thường thì các cán bộ đều sẽ mượn cớ giải quyết công việc đi hết, chẳng thấy bóng dáng tăm hơi người nào cả. Nhưng thời gian gần đây thì ngược lại, mọi người đều yên lặng ngồi trong văn phòng, căn bản là không có ai dám tùy tiện chạy lung tung. Mọi người biết bây giờ là thời kỳ quan trọng. Lỡ mà chạy lung tung có lẽ cái vị trí của mình sẽ mất luôn. Diệp Trạch Đào đi về phía tòa nhà nhìn vào từng phòng làm việc một. Mọi người đều tỏ ra căng thẳng ngồi im lặng xem báo tài liệu. Thấy có người đi qua mọi người đều nhanh chóng liếc nhìn. Đi qua hành lang nhỏ này, Diệp Trạch Đào cười thầm. Trạch Đào, cậu tới rồi à? Thấy Diệp Trạch Đào bước vào, động tác của Trần Tòa Nguyên rất nhanh, bước mấy bước đã tới trước bắt tay Diệp Trạch Đào. Trưởng ban thư ký, có chuyện gì gấp vậy? Trần Tòa Nguyên kéo Diệp Trạch Đào ngồi xuống ghế sofa nói. Trạch Đào, vừa nãy nhận được điện thoại của thành ủy nói là ban tổ chức cán bộ thành ủy phái một tổ công tác do phó trưởng ban Trịnh Lâm Sương phụ trách đến huyện Thảo Hải. Khi nói những lời này dường như Trần Tòa Nguyên rất căng thẳng. Cũng khó mà trách ông ta lại có thái độ như vậy. Huyện Thảo Hải đã có thay đổi lớn như thế, trong lòng ông ta từ trước tới giờ vẫn cứ thấp thỏm. Bây giờ ban tổ chức cán bộ thành ủy phái người đến thì không khó để đoán được mục đích là gì. Dù chỉ là lướt qua thì cũng phải đi, bước tiếp theo rất quan trọng. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói, đến thì đến, chẳng có gì đáng lo ngại cả. Trần Tỏa Nguyên cũng cười nói, Trạch Đào nói rất đúng. Khi Hứa Phô Kiệt phái Cố Minh Trung đến huyện Thảo Hải vài ngày, Diệp Trạch Đào và Trần Tỏa Nguyên cũng đã ngầm dẫn một vài người phe thôi và những người trước kia cùng phe cao liên hệ với Cố Minh Trung. Sau khi gặp gỡ mọi người mới biết bây giờ trong mắt bí thư Hứa ở thành ủy Diệp Trạch Đào rất được trọng dụng. Lại thêm Lý Binh xảy ra chuyện, cả cái huyện Thảo Hải bỗng chốc xảy ra một sự biến đổi rất kỳ diệu. Xung quanh Diệp Trạch Đào cũng tụ tập một nhóm người. Dù Trần Tỏa Nguyên cũng hiểu trong lần điều chỉnh này Diệp Trạch Đào không chắc sẽ chèn ép ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cứ nghĩ đến lực lượng phía sau của Diệp Trạch Đào ông ta lại tự nhiên tiến hành điều chỉnh theo tâm trạng của mình. Bây giờ Diệp Trạch Đào không chèn ép được mình không có nghĩa là Diệp Trạch Đào sẽ không phát triển đi lên. Với ông ta giữ được mối quan hệ tốt với Diệp Trạch Đào là chuyện lớn. Không chỉ riêng Trần Tỏa Nguyên có suy nghĩ này mà Cố Minh Trung lúc đến cũng tỏ thái độ lịch sự với Diệp Trạch Đào. Điều này đủ để chứng tỏ với mọi người một chuyện, đó chính là thế lực của Diệp Trạch Đào không phải là sức mạnh bình thường. Cũng chính trong tình hình này, Bàng Huy, Tiền Trung Lập đều rất hiển nhiên coi Diệp Trạch Đào là trung tâm. Hôm nay sau khi Trần Tỏa Nguyên nhận được tin liền thương lượng với Bàng Huy cho gọi Diệp Trạch Đào đến huyện. Mục đích chính là muốn Diệp Trạch Đào ở lại huyện, chỉ cần có Diệp Trạch Đào ở huyện thì bọn họ sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Giờ Diệp Trạch Đào mới hiểu được suy nghĩ của bọn Trần Tỏa Nguyên. Hắn thở dài một tiếng, huyện Thảo Hải bây giờ thật là một nơi hoang tàn. Trạch Đào, như vậy đi, cậu cũng là người hưởng đãi ngộ của huyện, mấy ngày này cứ ở lại huyện, đừng đi đâu. Có việc đại sự mọi người có thể cùng bàn bạc một chút. Trần Tỏa Nguyên nói, đang nói những lời này thì Bàng Huy liền bước vào. Lần trước Diệp Trạch Đào đã sắp xếp cho Bàng Huy và Cố Minh Trung cùng ăn một bữa cơm, coi như là tạo dựng mối quan hệ với bí thư Hứa. Tâm trạng của ông ta rất tốt, ông ta rất rõ từ trước tới giờ mình vẫn là người có năng lực làm việc. Dù trong thành phố có điều chỉnh bộ máy tổ chức của huyện Thảo Hải như thế nào đi nữa thì ông ta đã có trình độ chuyên môn rồi, lần này lại có sự giúp đỡ của bí thư Hứa nữa thì có lẽ bí thư Hứa sẽ cất nhắc được ông ta. Thấy Diệp Trạch Đào đã tới, Bàng Huy vội vàng tới trước bắt tay Diệp Trạch Đào nói. Trạch Đào tới rồi à? Trưởng ban Bàng, tôi vừa mới tới. Mọi người ngồi xuống xong, Bàng Huy nói. Lần này mục đích mà ban tổ chức đến rất rõ ràng, chính là muốn tiến hành xác định và đánh giá cán bộ toàn huyện một lần. Xác định và đánh giá xong thì bước tiếp theo chính là điều chỉnh cán bộ. Trần Tỏa Nguyên có chút lo lắng nói. Cán bộ của huyện Thảo Hải đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nên dù nói thế nào thì tỉnh và thành phố cũng đã có thành kiến đối với đội ngũ cán bộ của huyện Thảo Hải. Lần này cũng không biết kết quả sẽ ra sao. Thực ra Bàng Huy cũng đang nghĩ đến chuyện này. Mọi người đều không biết được thành ủy rốt cuộc suy nghĩ như thế nào. Sẽ dùng nhiều cán bộ ở phía địa phương hay là điều người từ bên ngoài vào, đây chính là điều quan trọng. Ánh mắt của Trần Tỏa Nguyên liền chuyển sang Diệp Trạch Đào. Trần Tỏa Nguyên nói. Huyện Thảo Hải nhất định phải một lòng đoàn kết, nếu không thể nào đoàn kết được thì sự phát triển sắp tới của huyện Thảo Hải chắc chắn sẽ gặp trở ngại. Cả ba người đều hiểu rất rõ ý của Trần Tỏa Nguyên. Không chừng sẽ là một sự tranh giành mới giữa thế lực của địa phương và thế lực từ bên ngoài. Nếu thế lực bên ngoài muốn chen vào thì lực lượng địa phương của huyện Thảo Hải chắc chắn phải một lòng tập trung sức lực, nếu không thế lực bên ngoài sẽ chiếm thế thượng phong. Nếu đúng là xuất hiện tình hình này thì kết quả không tuyệt vời cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch Đào liếc nhìn Trần Tỏa Nguyên với hàm ý sâu xa, Trần Tỏa Nguyên cũng đã sợ hãi, ánh mắt rất đặc biệt. Trần Tỏa Nguyên có ý muốn nhanh chóng xác lập vị trí của mình. Diệp Trạch Đào cũng hiểu được suy nghĩ gần đây của Trần Tỏa Nguyên. Trần Tỏa Nguyên không hề có ý định trở thành trung tâm, ông ta cũng biết ông ta không thể nào vực mọi người lên được nên bản thân chỉ muốn trở thành người hỗ trợ tình hình chung. Hôm nay chính là muốn thử thăm dò Bàng Huy thêm một lần nữa. Diệp Trạch Đào tin là Bàng Huy hiểu được ý của Trần Tỏa Nguyên, cứ tình hình này thì Bàng Huy hẳn là nên tỏ thái độ gì đó rồi. Đương nhiên Bàng Huy không phải là một tên ngốc, từ lâu rồi ông đã nghĩ kỹ những chuyện này, càng biết rõ lực lượng và tiềm lực của Diệp Trạch Đào. Mượn lời của Trần Tỏa Nguyên, Bàng Huy gật đầu nói. Trạch Đào còn trẻ, sắp tới mọi người nên ra sức ủng hộ công tác của Trạch Đào mới phải. Thái độ rất rõ ràng, Bàng Huy đã tỏ rõ thái độ của mình, ý là lấy Diệp Trạch Đào làm trung tâm. Trần Tỏa Nguyên mỉm cười nói, ông Bàng nói rất đúng, không thể để cán bộ bên ngoài coi khinh chúng ta được. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói, bây giờ tôi chỉ muốn làm cho xong công tác của khu công nghiệp, vẫn muốn hai anh ủng hộ và giúp đỡ hơn nữa. Mọi người cùng cười, cách chương.